Đạo Chu, chương 270, Rinnegan và Rinnegan, góc truyện audio.com, người thanh niên có vẻ hơi kinh ngạc mở ra đôi mắt của mình. Tất cả phản ứng người thanh niên này đều rơi vào trong mắt Hoshigaki Kisame. Khóe miệng Hoshigaki Kisame cũng vì thế mà nhếch lên nụ cười để nộ ra hàm răng sắc nhọn. Một vệt máu xuất hiện ở kẽ răng Kisame cùng với âm thanh trầm trầm từ miệng hắn phát ra. Xem qua ta đã đoán đúng, mặc dù ông trông rất trẻ nhưng loại huyết kế giới hạn thủy hóa và thú thông linh huyễn thần. Chỉ có Mizuki đệ nhị Hozuki Zenjutsu từng sử dụng, xem ra lời đồn về người chết sống lại là sự thật. Ông hẳn được Jinchuriki cửu vĩ sống lại bằng một thân thể mới. Hoshigaki Kisame sao? Người thanh niên hởi mỉm cười lên tiếng nói. Thực lực của ngươi rất mạnh hơn nữa lại có đầu óc vô cùng thông minh. Ta thực thưởng thức ngươi đấy. Thế nhưng đáng tiếc ngươi lại là phản nhẫn làng sương mù. Một trong những thông tin ta biết về Akatsuki, ta cũng biết về thông tin của ngươi. Thật đáng tiếc khi ngươi trở thành kẻ địch của ta. Dù vì lý do gì ngươi phản bội làng sương mù. Ta cũng không thể tha cho ngươi được, ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt người thanh niên cũng trở nên sắc bén và lạnh như băng. Vậy mà trên mặt Hoshigaki Kisame lại không có bất cứ sợ hãi nào. Nụ cười gằn và lạnh lùng xuất hiện trên mặt Hoshigaki Kisame. Được giao đấu với Mizuki đệ nhị hơn nữa được chết trong tay ngài thực sự là vinh hạnh lớn lao đối với một ninja như ta. Thế nhưng thân thể Hoshigaki Kisame phóng nhanh về phía trước, mỗi bước đi của hắn dẫm trên mặt đất đều phát ra tiếng vang dội. Ta tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết. Vút, mũi tên lửa đen trở nên khủng khiếp bắn thẳng về phía hai người Konan và Nagato khiến cho hai người có chút chật vật. Vừa ôm theo Nagato, Konan vừa động, bàn tay nàng vung lên. Một đám dây trắng lập tức tụ họp ở phía trước hai người tạo ra nhiều bức tường bằng giấy cực kỳ rắn chắc. Phập, phập, phập, những bức tường bằng giấy lập tức bị mũi tên lửa đen liên tục đột phá. Hai hàm răng Konan cắn chặt lại, nàng cố gắng duy trì chakra thâu tống để những bức tường giấy trực tiếp ngăn chặn đòn tấn công do mũi tên lửa đen. Phù, một tiếng thở ra thật dài từ miệng Konan phát ra. Một đám lửa màu đen dừng lại trên bức tường giấy phòng hộ cuối cùng gần sát hai người. Những tấm giấy trắng dễ dàng bị đám lửa đen cắn nuốt. Một số đang là tà tư trên không trung rơi thẳng xuống phía dưới mặt đất. Đôi mắt Uchiha Sasuke nheo lại, con mắt nhìn về phía đám lửa màu đen trực tiếp đang thiêu đốt những tấm giấy trắng cuối cùng đang ngăn cản chúng với đám người Konan và Nagato. Đột nhiên con mắt Sasuke mở to quát nhẹ một tiếng. Kagutsuchi, cẩn thận, Konan, Nagato lập tức quát lớn. Hắn trực tiếp kéo Konan ra phía sau mình đồng thời đưa tay lên hô. Thần La Thiên Trinh, đám ngọn lửa màu đen biến thành một đám trông trực tiếp bắn về phía hai người thì bị sức đẩy khủng khiếp của Nagato bắn bay ra ngoài. Từng đóa tàn hỏa màu đen bắn tung tóe khắp nơi cùng với những tấm giấy trắng đang bốc lên ngọn lửa đen ngùn ngụt. Ở phía dưới mặt đất, Atula đạo trực tiếp đưa bàn tay lên. Hiện giờ, Atula đạo xuất hiện đồng loạt là 6 cái cánh tay. Bộ mặt Atula đạo cười trông có vẻ khá dữ tợn. Những cánh tay hắn đồng loạt tahi đổi hình dáng. Chúng hóa thành một đám súng chĩa thẳng về phía Suzenu. Từng đoàn ánh sáng tụ tập trong 6 lòng súng. Phanh, phanh, phanh, 6 tiếng vang lên kèm theo đó là 6 cột sáng bắn thẳng về phía Suzenu. Chúng hung hăng nện thẳng lên Suzenu phát ra những tiếng vang dội. Từng đám khói từ trên thân thể Suzenu phát ra. Lực bắn khủng khiếp làm cho Suzenu lảo đảo đi ngược về phía sau vài bước. Gào, một con chó 3 đầu trong lúc này đã xuất hiện. Nó chạy với tốc độ cực nhanh và bàn chân dẫm mạnh xuống mặt đất. Thân hình phóng lên cao trực tiếp đánh về phía Suzenu. Miệng nó há rộng ra. Từng chiếc răng sắc nhọn xuất hiện và những giọt nước dãi từ miệng nó chảy ra trông cực kỳ tởm lợm. Xoẹt, thanh katana do Susanoo trực tiếp ngưng tụ chém mạnh ra bên ngoài. Chí với một đòn tấn công, Susanoo đã chẻ đôi con quái vật chó ba đầu làm đôi. Đồng thời bàn tay Sasuke cũng vung lên, một đám những thanh sắt màu đen từ nơi hắn bắn xuyên qua Susanoo sau đó trực tiếp thâm nhập vào hai phần của con chó khổng lồ ba đầu. Phập, phập, chúng cắm ngập vào trong cơ thể con chó ba đầu phát ra âm thanh trầm thấp. Con chó ba đầu bị chém làm đôi lập tức rơi phịch xuống mặt đất. Nó chỉ run run lên vài cái. Cả hai phần thân thể run lên nhưng không có bất cứ sự khôi phục nào. Giống như nó hoàn toàn đánh mất khả năng khôi phục biến thái của mình. Những thanh sắt màu đen đã nhiễu loạn chakra trong cơ thể nó. Amaterasu, giọng Sasuke phát lạnh vang lên. Hắn nhìn về phía hai cây kiếm của mình. Ngay lập tức cả hai thanh katana dài sắc nhọn lập tức được bao phủ trong một lớp lửa màu đen khủng bố của Amaterasu. Phanh, con chim khổng lồ muốn lao đến tấn công Sasuke lập tức bị thanh kiếm katana do lửa đen bao phủ chém trúng. Nó lập tức phát ra một tiếng quắc, dường như khá là đau đớn. Cơ thể con chim khổng lồ cũng theo đó bị đánh bay. Trên cơ thể nó bắt đầu phát ra những ngọn lửa đen hừng hực. Satori lập tức vung vẩy đôi cánh lớn của nó. Hiện giờ nó đã bị biến thành thú thông linh của Pain. Dưới sự điều khiển của Pain và sự cảm nhận đặc biệt của nó, bản thân nó dễ dàng tránh thoát đòn tấn công của Susanoo. Thế nhưng Sasuke chỉ nheo mắt lại hừ lạnh một tiếng quát nhẹ vang lên. Vạn tượng thiên dẫn, một con bò tót khổng lồ lao về phía Susanoo. Một con rết khổng lồ trực tiếp từ dưới mặt đất nhanh chóng vòng lên cuốn lấy chân Susanoo. Sasuke nheo mắt lại, vẻ mặt hắn đã hết sức âm trầm. Vừa sử dụng vạn tượng thiên dẫn xong, lại bị đám ruồi nhặng quất rối làm cho Sasuke hết sức buồn bực. Phanh, Satori dù có thể đọc trước được hành động tiếp theo của đối phương thế nhưng với những chiếc thức diện rộng, tốc độ không đạt đến tuyệt đối có thể làm lơ sức mạnh của Rinnegan. Nó vẫn bị lực hấp dẫn khủng bố kéo mạnh về phía Sasuke. Một thanh kiếm màu đen trực tiếp đập thẳng vào cơ thể Satori đem nó đánh bay. Đồng thời ngọn lửa màu đen bắt đầu thiêu đốt hừng hực trên cơ thể nó. Satori phát ra từng tiếng giống thê lương, gào, gào, nó liên tục giãy giụa nhưng ngọn lửa đen giống như ròi bám trong xương không có cách nào đem nó đuổi ra ngoài hoặc dập tắt. Địa bộc thiên tinh, Nagato đã không thể làm gì, hắn lập tức điều khiển thiên đạo sử dụng nhẫn thuật mạnh nhất. Bàn tay hắn trực tiếp mở ra, một quả cầu màu đen bay thẳng lên không trung. Ngay lập tức theo đó một lực hút khủng bố bắt đầu xuất hiện. Mặt đất rung động liên hồi. Những tảng đá cùng những mảng đất ở phía dưới bắt đầu bay lên không trung. Chúng bị quả cầu màu đen hấp dẫn và hút chặt vào bên trong. Một bàn tay Susanoo vung vẩy thanh kiếm đem con bò tót khổng lồ đánh bay. Thân thể con bò tót bị vỡ nát. Cả thân mình hắn đập bay va chạm vào một tòa tháp lớn phát ra tiếng vang dội. Cả tòa tháp trở nên rung động và lảo đảo như muốn đổ. Một bàn tay khác trực tiếp đem con rết đang bấu trên chân Susanoo chém nát. Đồng thời lúc đó, Sasuke cũng chú ý một quả cầu màu đen bay lên không trung. Hừ, Sasuke lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Đối thủ thực sự quá coi thường hắn. Đừng quên hắn cũng có được Rinnegan. Bàn tay Susanoo đưa lên. Chiếc nỏ được nắp đặt tên và kéo căng hết cỡ. Âm thanh nho nhỏ từ miệng Sasuke phát ra. Amaterasu, một ngọn lửa màu đen theo đó cũng trực tiếp phụ lên trên mặt tên. Vút, chiếc tên bị Sasuke bắn mạnh ra ngoài nhắm thẳng hướng về phía quả cầu đá đang lơ lửng trên bầu trời. Đồng thời miệng Sasuke khẽ phát ra một tiếng nho nhỏ. Thần La Thiên Trinh, một lực đẩy khủng khiếp tác động lên mũi tên lam cho cả mũi tên xé gió đâm thẳng về phía viên đá trên bầu trời. Ngay lúc này đây, con mắt Sasuke mở lớn. Máu tươi từ mắt chảy ra. Kagutsuchi, oanh, cả quả cầu đá lớn trực tiếp bị vỡ nát thành từng mảnh. những viên đá biến thành những quả đạn đá từ trên bầu trời rơi xuống. Những kiến trúc ở phía dưới lập tức bị đám quả cầu đá này tàn phá một cách thảm hại. Sasuke chớp thời cơ này trực tiếp điều khiển Susanoo vung tay lên. Hai thanh kiếm katana từ trên không trung bổ mạnh xuống về phía Atula đạo và Súc Sinh đạo. Cách chương.